Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 496, chết ở dưới vó ngựa, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.